Tần Tịch Thần cũng không còn cách nào. Dù sao đó cũng là tâm ý của Lục Thiếu Hoa. Huống chi để Lục Thiếu Hoa mang chút quà về nhà, cha mẹ cô sẽ có ấn tượng tốt hơn. Tần Tịch Thần không có lý do để ngăn cản nữa. Tần Tịch Thần không ngăn cản làm Lục Thiếu Hoa mua quà cũng thoải mái hơn. Là mua quà cho cha mẹ Tần Tịch Thần. Tần Tịch Thần đã cố giải thích để cho cha mẹ cô yêu thích hắn. Lục Thiếu Hoa cũng dựa vào đó. Không thể để ông bà không thích mình. Mãi một tiếng sau, Lục Thiếu Hoa cuối cùng cũng mua xong. Nhưng không chỉ có Lục Thiếu Hoa. Đoàn người của họ, trừ Lý Vũ Sinh và những vệ sĩ của Lục Thiếu Hoa thì gần như ai cũng hai tay hai túi to. Mà khi Lục Thiếu Hoa vào khu thương mại dẫn theo 8 người. Thử hỏi Lục Thiếu Hoa mua nhiều đến mức nào? Đến mấy nghìn đô la Mỹ quà. Với người khác thì có thể không tin nổi. Nhưng Lục Thiếu Hoa không ngại gì. Chỉ cần để làm cho cha mẹ vợ vui. Lục Thiếu Hoa thấy đều đáng giá. Tốt lắm, ta đi thôi. Lục Thiếu Hoa nhìn những thứ trong tay Hà Cường. Cười cười nói, cách trương.